Ngũ thần đại lục, quyển 3 chương 10, đột phá ngũ giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Hoàng Hải vừa muốn đi ra thí luyện thất. Một thanh âm khiến hắn dừng lại cước bộ, đồng thời cũng làm mọi người dừng lại cước bộ. Chủ nhân cái thanh âm này không phải ai khác, chính là Bạch Vân. Khi Tư Lâm nói tan học, hắn tại trong đám người tìm được thân ảnh Hoàng Hải. Vì vậy kêu lên, Hoàng Hải. Hoàng Hải xoay người nhìn Bạch Vân đi tới nói. Chuyện gì? Ở đây học sinh đều thích xem kịch vui của bọn hắn. Chờ đợi bỉ tái, thì đây như là tiêu khiển thêm vào. Bạch Vân đã đi tới. Nhìn Hoàng Hải, ngươi vừa rồi cũng nghe lão sư nói. Thế nhưng nếu muốn so tài, như vậy chúng ta có thể gặp nhau ngay trong niên cấp bỉ tái. Nếu như chúng ta trong bỉ tái không chạm mặt, thì khi bỉ tái kết thúc, ta sẽ hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Ngươi dám tiếp thu không? Bạch Vân này nói rất tuyệt. Trước mặt mọi người hạ chiến thư. Tại trước mắt bao người. Nếu như cự tuyệt vậy sẽ làm người ta nghị luận. Cho rằng hắn sợ. Hơn nữa ý tứ của hắn cũng rất sáng tỏ. Sẽ gặp nhau ở tràng thượng bỉ tái. Sẽ phân thắng bại. Hoàng Hải nhìn hắn một cái. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người là sửng sốt. Ngay khi bọn họ cho rằng Hoàng Hải chịu thua, thì thanh âm Hoàng Hải nhàn nhạt vang lên. Bỉ tái ta không có hứng thú tham gia. Bất quá khiêu chiến của người ta tiếp thu. Nói xong Hoàng Hải liền ly khai. Đối với Bạch Vân Hoàng Hải cũng không có nhiều hảo cảm. Muốn khiêu chiến, hắn sẽ sợ sao? À, một người cùng ma thú đánh nhau nhiều năm như vậy thì đối với con người, lại sợ người khác khiêu chiến sao? Hoàng Hải đi tới căn tin. Hoàng Hải tìm một chút, phát hiện Tạp Đức cùng Đức Bỉ với Hải Dũng ba người. Liền đi quá, thế nào chỉ có các ngươi? Bọn họ còn chưa có đến. Hoàng Hải nhìn thấy chỉ có Đức Bỉ ba người không khỏi hỏi. Ân, bọn họ phong hệ tương đối nhiều người. Người ăn cái gì? Đức Bỉ hỏi. Nga, tùy tiện, ngạch, mập mạp, ngươi làm sao vậy? Hoàng Hải thấy Tạp Đức cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. À, không có gì. Nghe được tiếng kêu Hoàng Hải, Tạp Đức lấy lại tinh thần ứng thanh. Hoàng Hải chân mày cau lại nói. Thế nào, giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói? Lẽ nào, hắn, chúng ta tới nãy giờ hỏi hắn cũng không nói. Ta xem 89/10 không sai được. Hải Dũng mở miệng nói. Nghe vậy Tạp Đức không khỏi cười khổ một tiếng. Ân, ta bị loại rồi. Hình dạng Tạp Đức hiển nhiên có chút mất mát. Hắn vốn ở giữa mọi người là kém cỏi nhất. Tuy rằng hắn đã liều mạng nỗ lực, lần này thất bại cũng cho hắn rất lớn đả kích. Tuy rằng hắn có tín tâm, nhưng học viện cũng không phải chỉ có bọn họ nỗ lực. Mập mạp, không phải chỉ là bị loại thôi mà. Ngày hôm nay không được ta ngày mai nhất định được. Cấp ình đủ lòng tin. Nhìn hình dạng ngươi hiện tại mà xem. Người là từ trong thất bại đi tới thành công. Ta không phải cũng từng thất bại qua sao? Đức Bỉ nhìn Tạp Đức nói. Đúng vậy, ngươi cũng không nên quá để ý. Hoàng Hải cũng chỉ có thể an ủi nói. Ngay lúc bọn họ mới hàn huyên một hồi bỉ tái năm nay, Long Lực cùng Đắc Viễn hai người đi đến. Bất quá bọn họ sắc mặt đều không tốt lắm. Đi tới vị trí Hoàng Hải bọn họ ngồi xuống. Nhìn bọn họ Hoàng Hải bốn người nhìn nhau. Sau đó đem quyền hỏi giao cho Hoàng Hải. Hoàng Hải chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Long Lực hỏi. Long Lực, các ngươi làm sao vậy? A hát, không có gì. Ăn cái gì đã? Long Lực lên tiếng. Hỏi. Không phải là các ngươi cũng không thông qua à? Tạp Đức sán sán hỏi. Nghe vậy, ánh mắt năm người đều tập trung tại trên người Tạp Đức. Thấy vậy Tạp Đức không được tự nhiên đứng lên. Coi như ta chưa nói. Tạp Đức nói. Mập mạp chết tiệt. Nói ra rồi có thể thu hồi sao? Hành. Đắc Viễn hừ nói. Đây là thế nào? Không phải là không thông qua thôi mà. ta cũng không thông qua a, có cái gì cùng lắm thì. Bị Đắc Viễn vừa nói, vốn không hài lòng, Tạp Đức cũng không phục nói. Được rồi, Hải Dũng quát lên, không phải đã nói rồi sao? Dù là không thông qua cũng không nên lưu ý mà. Các ngươi hiện tại là thế nào vậy? Nhất thời tất cả mọi người an tĩnh lại, trầm mặc một hồi, đột nhiên Đắc Viễn đứng lên, ta đi ra ngoài đi dạo một chút, nói xong đi ra ngoài, nhìn bóng lưng Đắc Viễn rời xa, Hải Dũng không khỏi thở dài, các ngươi chuyện gì xảy ra, nhìn biểu tình bọn họ Hoàng Hải hỏi, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Viễn lạc tuyển rồi, Long Lực mở miệng nói, dù là lạc tuyển cũng không phải đi như vậy chứ. Tạp Đức bất mãn nói. Ai, các ngươi không biết, vốn chúng ta đều có thể tấn cấp. Khi tới lục tiến tam, chúng ta hai người gặp phải cùng nhau. Long Lực có chút bất đắc dĩ thở dài. Nghe được hắn giải thích, mấy người nhất thời hiểu được. Hải Dũng không khỏi nhìn thoáng qua Đức Bỉ nói. Chúng ta cũng thiếu chút nữa. Trong bọn họ 6 người. Đức Viễn cùng Long Lực là phong hệ, mà Hải Dũng cùng Đức Bỉ còn lại là thủy hệ. Bọn họ cũng minh bạch vì sao hai người vừa rồi sắc mặt không tốt. Nghĩ một chút hai người hảo huynh đệ chỉ được một danh ngạch. Đứng ở mặt đối lập, là ai cũng không dễ chịu. Bởi vì, dạng này chứng minh ở giữa bọn họ chỉ có một có thể tấn cấp. Một người còn lại bị đấu loại. Mà hai người tuy rằng không dễ chịu, thế nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể bị tái. Tối hậu Long Lực thắng Đắc Viễn, tuy rằng bọn họ hai người đều không nói gì thêm, bất quá đây đó đều không dễ chịu. Người cũng không nên quá để ý, đừng bởi vì dạng này mà thương hại cảm tình trong chúng ta. Ta tin tưởng, Đắc Viễn có thể đi tới. Hoàng Hải thoải mái nói. Tiểu tử hắn sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng a, như vậy cũng tốt. Có người cùng ta làm bạn, ít nhất sẽ không như vậy buồn chán. Tạp Đức mở miệng nói. Ai bảo các ngươi là oan gia chứ? Được rồi, mau ăn đi, chúng ta chuẩn bị trở về. Nhìn hôm nay trời cũng muốn mưa. Hải Dũng nói, sau đó mấy người nhanh chóng ăn cơm. Ăn xong giúp Đắc Viễn chọn vài món. Liền đi trở về, 5 người ly khai, Đắc Viễn một mình một người đi trên đường ở học viện. Kết quả ngày hôm nay, làm hắn rất ngoài ý muốn cũng rất bất đắc dĩ. Trong lòng có chút không cam lòng, hắn suy nghĩ nhiều cùng mọi người cùng đi kiến thức một chút học sinh học viện các đế quốc khác. Hắn vốn là một người rộng rãi, bởi vì ngày hôm nay kết quả, hắn thiếu chút nữa khóc không ra tiếng. Long Lực mặc dù cuối cùng thắng hắn, bất quá hắn cũng biết Long Lực tịnh không dùng toàn lực. Trời càng ngày càng tối, đi ở trên đường, Đức Viễn một mực nghĩ chuyện trước đây. Bất chi bất giác, hắn đã hướng phía hậu sơn đi đến. Hắn là vô ý thức tiêu sái, căn bản không nhận thức được lộ trình. Vì thế hắn không có đi trở lại, cũng không có cùng Hoàng Hải bọn họ chạm trán. Ầm ầm. Đột nhiên trời nổi lên mưa, mà Đắc Viễn còn là như thế này đi tới. Nước mưa rơi trên mặt đất, vang lên thành tiếng, tí tách, Đắc Viễn cũng không biết đã đi rất xa. Cũng không biết đây là cái địa phương gì. Hắn đi đến trên một khối đất trống, nằm xuống phía dưới, tùy ý nước mưa rơi tại trên mặt hắn. Bởi vì nước mưa tạt vào con mắt rất đau, hắn không khỏi nhắm mắt lại. Lúc này hắn cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Cái gì cũng không quản. Cứ như vậy vẫn nằm im, thời gian bất chi bất giác đi qua. Bởi vì ảnh hưởng thời tiết, thỉnh thoảng có lá cây rơi xuống. Tí tách, nước mưa càng ngày càng nhỏ. Trong bất chi bất giác, nước mưa đã dừng lại. Gió rất nhẹ, nhẹ, khi nước mưa qua đi, nhẹ nhàng lại thổi bay. Đắc Viễn không khỏi có chút hưởng thụ đứng lên, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Giờ khắc này, hắn quên tất cả, đem tâm tình thả lỏng, thỏa thích hưởng thụ, thu phong suy khởi, lá cây vốn là rơi trên mặt đất. tại giờ khắc này bị gió cuồn cuộn nổi lên, rơi vào trên mặt Đắc Viễn. Đột nhiên, tại chung quanh Đắc Viễn, phong hệ ma pháp nguyên tố như long quyển phong cuồn cuộn hướng về Đắc Viễn. Ma thú đã ở chung quanh Đắc Viễn vào thời gian này bỏ chạy hết. Chỉ thấy thân thể Đắc Viễn dần dần biến sắc, bắt đầu nhàn nhạt thanh bạch sắc biến thành thâm thanh sắc. Không nghĩ tới tại đây tâm tình lại đột phá, cũng giúp hắn đột phá trung cấp pháp sư bình cảnh đạt được cao cấp pháp sư. Phải biết rằng, rất nhiều người trung quy đều không thể đột phá cái chắn bình cảnh này, đây có thể là số phận A, nếu như không có kinh lịch qua lần thất bại này. Hắn không có khả năng một mình đi ra, cũng sẽ không bởi vậy tâm hồn liền đột phá. Cũng càng không thể có thể đột phá ngũ giai. Hoàn toàn ứng với một câu nói. Có nhân ắt có quả. Không có nhân thất bại. Sẽ không có quả thành công. Qua hồi lâu, Đắc Viễn mở mắt, cảm thụ biến hóa chính mình. Cười cười phát ra từ nội tâm. Thanh phong suy khởi, mang đi phong trần trên người hắn. Không nghĩ tới lần này ra đi. Dĩ nhiên đột phá ngũ giai. Ai? Thực sự là mệnh số A, có đôi khi liều mạng tu luyện còn không bằng một lần tỉnh ngộ tốt. Đắc Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt lại tự hỏi đứng lên. Thời gian ta vừa đi ra, tâm tình sa sút, trên đường căn bản là vô ý thức hành tàu. Đến sau lại gặp trời mưa, mới đến nơi đây nằm xuống. Thả lỏng một chút, không suy không nghĩ, mưa đã tạnh, gió nổi lên. Bám vào lá cây phiêu đãng, tự do tự tại, tâm cảnh liền đột phá. Phong đình gió nổi lên, như chim nhỏ sung sướng. Bám vào trận trận phong khiếu. Giờ khắc này ta cảm ngộ. Đối với mình khi nhắm mắt lại, vì sao khả dĩ cảm thụ được a? Vô luận hắn làm sao cũng đều không thể lý giải. Lúc đó hắn là thế nào cảm thụ được? Khổ tư không có kết quả. Đột nhiên trong óc hắn một đạo ý tưởng vỡ hòa, khiến hắn không khỏi vỗ vỗ vào đầu một chút. Ta thế nào như thế chứ? Ngay cả cái này cũng nghĩ không ra. Thảo nào tiểu hải đột phá lâu như vậy ta còn là tứ giai. Phong vốn tự do, bị vây ở giữa thiên nhiên. Nó không bị bất luận cái gì ràng buộc, cũng không đi cưỡng cầu bất luận cái sự vật gì. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Tự do tự tại, Đắc Viễn giờ khắc này rốt cục minh bạch phong nguyên lý. Ta lúc trước bởi vì vô pháp cùng bọn họ cùng nhau đi tham gia học viện liên hợp bỉ tái vẫn dầu dĩ không vui. Sau lại thả lỏng buông tha, tâm tình cùng ma lực đều đột phá. Đúng vậy, tất nhiên vô pháp đạt được, cần gì phải cưỡng cầu chứ? Quay về chính mình, không quản bất luận cái sự tình gì. Giờ khắc này hắn rốt cục minh bạch vì sao Hoàng Hải so với bọn hắn mỗi một người đều cường hãn hơn. Nỗ lực là đương nhiên. Trọng yếu hơn là ở giữa mấy người hắn so với bất luận kẻ nào đều thấy rõ. 6 năm, ngày ngày tháng tháng cùng ma thú vượt qua. Lại không có một tia sợ hãi. Cũng không có tận lực theo đuổi cái gì. Tất cả tùy tâm sở dục. Mà bọn họ ở tại học viện tranh phong lộ giác. Nghĩ vậy, Đắc Viễn không khỏi nở nụ cười thành tiếng. Dĩ nhiên thấy rõ đường đi. Sau này tu luyện cũng dễ dàng hơn. Cũng là đến lúc đi trở về. Miễn cho bọn họ lo lắng. Không biết bọn họ thấy ta đột phá sẽ là cái biểu tình gì. Nhìn sắc trời tối đen. Không khỏi nhớ tới Hoàng Hải bọn họ. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhận thức chuẩn phương hướng rừng trúc đi đến. Cách chương.